Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2355, hung thủ tại kia. Lý Bán Tiên mỉm cười, nhìn lướt qua đám người, sau đó đem ánh mắt rơi vào trưởng giáo chân nhân trên người. Nhàn nhạt hỏi, trưởng giáo chân nhân, vãn bối có một câu muốn hỏi, có thể hay không cho biết chuyện của ta? Mời nói, trưởng giáo chân nhân nói, vừa rồi ta đã nhìn ra một ít rốt cuộc. Long Xuyên chân nhân chính là bị một vị tu vi kỳ cao cao thủ giết chết. Một kích mất mạng, hơn nữa còn bị nghiền nát hồn phách. Điểm này chắc hẳn mọi người ở đây hẳn là đều biết. Bất quá có một chút ta muốn biết, đã Long Xuyên chân nhân bị giam giữ tại Quỷ Minh Giản. Chắc hẳn Quỷ Minh Giản cái loại này khẩn yếu chỗ, không phải là cái gì người đều có thể bước vào. Ta muốn hỏi hỏi, Mao Sơn rốt cuộc có người hay không trấn thủ Quỷ Minh Giản? Hạng người gì mới có thể bước vào cái kia chỗ? Lý Bán Tiên trầm giọng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao, bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trưởng giáo chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, ngay sau đó nói, Quỷ Minh Giản cái kia chỗ chính là Mao Sơn động Thiên Phúc Địa bên trong không ổn định nhất một chỗ không gian, cương phong lăng liệt, sát cơ tứ phía. Ta Mao Sơn đệ tử biết tất cả cái chỗ kia chính là Mao Sơn đại hung chi địa. Bình thường thì sẽ không có người đi qua, lại càng không có người đặc biệt đến trông coi cái chỗ kia. Chỉ có xúc phạm tội chết Mao Sơn phản nghịch đệ tử cùng đại gian đại ác người mới có thể đưa đến cái chỗ kia đi chịu hình phạt nỗi khổ. Muốn nói gì người có thể đi kia Quỷ Minh Giản, hẳn là Mao Sơn bên trên người nào đều có thể đi. Nhưng là có một chút, chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên người đi kia Quỷ Minh Giản mới có nắm chắc có thể sống ra tới. Hơn nữa còn là dọc theo lịch đại Mao Sơn tiền bối khai thác ra đến một đầu con đường an toàn mới. Được, đệ tử tầm thường là đỡ không nổi ở trong đó lăng liệt cương phong. Lúc này, Lý Bán Tiên mỉm cười, nói, kỳ thật muốn phán định kia Long Xuyên chân nhân là ai giết rất đơn giản. Vừa rồi trưởng giáo chân nhân cũng đã nói, chỉ có Mao Sơn trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể bước vào kia Quỷ Minh Giản bên trong. Kia giết Long Xuyên chân nhân hung thủ lại không thể là từ bên ngoài đến. Tất nhiên, đầu tiên muốn xếp hạng trừ chính là ta chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong hai vị huynh đệ. Bởi vì chúng ta cùng nhất quan đạo từ trước đến nay là thế bất lưỡng lập. So như thủy hỏa bình thường, chúng ta mấy cái huynh đệ cùng một chỗ, không biết giết nhất quan đạo bao nhiêu người, liền nhất quan đạo tứ đại trưởng lão, cũng là liên tiếp chết bởi huynh đệ chúng ta chi thủ. Điểm này đại gia hỏa rõ như ban ngày, hơn nữa bọn họ cũng không biết Quỷ Minh Giản cho nên chúng ta huynh đệ ở trong căn bản không có khả năng xuất hiện phản đồ. Dừng một chút, Lý Bán Tiên ngay sau đó lại nói, kia còn lại một chút, cũng chính là khả năng duy nhất, đó chính là nhất quan đạo còn có xếp vào tại các ngươi Mao Sơn nội ứng. Hơn nữa còn là trưởng lão cấp bậc hoặc là trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ. Chuyện còn lại liền rất đơn giản, liền đem hết thảy Mao Sơn trưởng lão cùng trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Vãn bối lại dùng trần đoàn lão tổ tiên thiên đồ tiến hành thôi diễn. Tự nhiên liền có thể nhận ra cái nào là hung phạm. Long Hoa trưởng giáo khẽ gật đầu, tràn đầy uy nghiêm quét một chút đại điện bên trong đám người. Trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu, đóng lại Vạn Phúc cung cửa điện. Hết thầy trưởng lão cùng sư thúc các sư tổ từng người ngồi xuống. Liền mời vị này Ma Y thần tướng thế gia hậu nhân tiến hành thôi diễn liền có thể. Đại điện bên, trong lại là một trận nhi ồn ào. Thật nhiều người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều hoài nghi Lý Bán Tiên năng lực. Bởi vì Lý Bán Tiên nhìn tu vi cũng không phải là cao thâm cỡ nào. đại điện bên trong tùy tiện đi tới một cái, đều có thể đem lão Lý cho làm nằm xuống. Chủ yếu là Lý Bán Tiên bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn 10 phần yếu đuối, đều khiến người nhìn có chút không yên lòng. Ta cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện đại điện bên trong người cũng không ít, chí ít có chừng 100 người, ngoại trừ Mao Sơn tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão bên ngoài. Trần, chữ lót cùng Thanh, chữ lót người cũng tới không ít. Bất quá trong đó có một bộ phận người là bế quan không ra, cũng không đến, những cái kia cũng không đến người, tất nhiên là hoàn toàn có thể thoát ly hiểm nghi người, cũng là Mao Sơn vô cùng tin tưởng người. Rất nhanh, đại điện bên trong người từng người ngồi xuống, cách đó không xa cái kia khổng lồ vạn phúc cung cửa điện cũng phát ra một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng vang. Đóng lại cửa điện, bầu không khí tại cũng cửa điện đóng lại một khắc này biến vô cùng ngưng trọng lên. Mao Sơn tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão cùng trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ đều ở đây, còn có một ít người cũng không đến, chính là lâu dài bế quan Mao Sơn trưởng bối. Bọn họ ngoại trừ vài ngày trước nhất quan đạo giết vào thời điểm hiện thân một lần, thời gian còn lại là sẽ không ra tới, hoàn toàn có thể loại bỏ hiểm nghi bên ngoài, làm phiền vị này Ma Y thần tướng hậu nhân ra tay giúp đỡ cha một chút giết chết Long Xuyên chân hung đi. Mao Sơn trưởng giáo lần nữa nhìn về phía Lý Bán Tiên nói. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, theo đại điện phía trước chậm rãi hướng phía cửa vào đại điện mà đi. Ta sợ Lý Bán Tiên sẽ tao ngộ cái gì bất chắc, vẫn luôn gắt gao đi theo ở phía sau hắn. Kỳ thật ta hiện tại trong lòng cũng không có lực lượng. Ta cảm thấy Lý Bán Tiên chỉ bằng lấy xem là căn bản nhìn không ra rốt cuộc là ai giết Long Xuyên chân nhân. Vạn nhất lão Lý thật không tìm ra được vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trước đó thổi ra đi nghiêu bước cũng liền không làm được chuẩn. Cửu Dương Hoa Lý Bạch mặt mũi còn cần hay không? Vạn nhất Lý Bán Tiên từ trong đám người một chút tìm đến giết người hung phạm, kia giết người hung phạm một chút thẹn quá hóa giận, đối Lý Bán Tiên thống hạ sát thủ, lấy lão Lý tình huống hiện tại, khẳng định là trốn không thoát. Cho nên, ta đứng tại bên cạnh hắn, vẫn luôn gắt gao đi theo. Một khi gặp không tốt tình huống, ta cũng có thể mang theo Lý Bán Tiên cấp tốc dùng mê tung bát bộ né tránh ra tới. Đại điện hành lang hai bên ngồi đầy người, vẫn luôn kéo dài đến cửa. Mỗi một cái trưởng lão cùng Mao Sơn lão tiền bối đều có chính mình đặc biệt vị trí. Ta cùng Lý Bán Tiên đi tại một khối, chậm rãi hướng phía cửa đại điện phương hướng quét tới. Đừng nhìn lão Lý tu vi cũng không phải là rất cao, nhưng là giờ phút này, làm lão Lý ánh mắt quét về phía đại điện hai bên những cái kia Mao Sơn trưởng lão cùng cao thủ thời điểm, những người kia không khỏi đều có chút khẩn trương lên, đoán chừng đều là sợ lão Lý nhận lầm người, một chút liền chỉ trích chính mình là giết Long Xuyên hung thủ. Vậy thật đúng là hết đường chối cãi. Toàn bộ đại điện yên lặng dị thường, chỉ có thể nghe được ta cùng lão Lý qua lại tiếng vang. Chúng ta theo điện đầu đi thẳng đến vị trí giữa, sau đó lại đi thẳng đến cửa đại điện. Lão Lý vẫn luôn không nói gì, làm lòng của mỗi người đều treo ở giữa không trung bên trong. Khẩn trương không được, không có nghĩ rằng lão Lý đột nhiên lại từ cửa đại điện trở về. Bắt đầu đi trở về. Nguyên bản đám người trầm tĩnh lại tâm tình lần nữa lại nhấc lên. Mẹ nó, lão Lý rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ta cũng không biết hắn bây giờ muốn làm cái gì. Làm ta cùng lão Lý đi đến trong đại điện gian vị trí thời điểm, lão Lý đột nhiên dừng bước, hướng phía đại điện bên trái một cái nào đó phương hướng nhìn sang. Con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, hung thủ là ở chỗ này. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,